Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190. Đệ 1190 chương còn có mặt mũi động thủ trước. Làm sao bây giờ, bọn họ đều là Lâm gia bí ẩn lực lượng. Truy hai người còn làm cho bọn họ đào tổ. Này thật đúng là có điểm mất mặt. Một cái nam tử nhịn không được dò hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể xâm nhập Ôn gia đi. Lập tức làm người thông chi Ôn gia nội yến hội chung đại thiếu gia. Lần này đuổi giết thất bại. Đến nỗi đến lúc đó bọn họ chủ tử như thế nào chuẩn bị là bọn họ sự tình. Huống hồ, hắn không rõ vì sao cố tình muốn giết hết bọn họ. Thậm chí không màng trường sinh quyết, còn muốn gạt lão thái gia. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể như thế. Hơn nữa này nhóm người tiến vào yến hội nếu là không có một chút bản lĩnh, quấy nhiễu bên trong người. Ha ha, đến lúc đó còn dùng bọn họ động thủ. Bên trong người tất nhiên sẽ làm bọn họ lại đi vô hồi. Yến hội nội người lúc này tự nhiên không biết Lý Chính Hạo đám người đã ở Điền Tiểu Binh dẫn dắt hạ. Đến gần rồi bọn họ, Trần Tam Nhi lúc này rõ ràng cảm giác được toàn bộ yến hội rộn ràng nhốn nháo đám người ánh mắt. Biến hóa rất nhiều lần, không khí cũng từ phía trước náo nhiệt trở nên quỷ dị lên. Theo bản năng nhìn bên người cái kia tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng trong mắt cư nhiên lộ ra một cổ châm chọc hàn ý. Trần Tam Nhi nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Theo nàng ánh mắt hướng nào Bạch San bên kia nhìn lại. Hùng hổ Ôn Tình Nhi vẫn như cũ móc ra một cây dài chừng 2 mét không biết là cái gì thú cốt làm. Thành roi, ở thú cốt bén nhọn địa phương. Còn có thể đủ nhìn đến như hàn thiết giống nhau quang mang. Có thể thấy được này roi mặt trên bén nhọn xương cốt. Phối hợp một tiết một tiết. Một khi đánh vào người trên người. Kia nhất định sẽ tạo thành giống như cá câu giống nhau miệng vết thương. Đã từng hắn lão đại nói qua. Cùng loại này vũ khí tạo thành đau đớn là mặt khác vũ khí 5 lần. Bạch Linh lại nhìn chằm chằm Ôn Tình Nhi cặp kia tràn đầy hận ý cùng oán độc con ngươi. Hưu một tiếng, ở trước mắt bao người liền hướng tới bên kia đem trong tay long cốt giống nhau do dài huy qua đi. Đối với đúng là Bạch San, Bạch San ngay từ đầu còn không rõ sao lại thế này. Chính là theo nàng tên ở mọi người trong miệng truyền khai. Chung quanh nghị luận sôi nổi dưới. Hơn nữa nghe người ta nói phía trước người này đó là Ôn Tình Nhi. Trong phút chốc liền minh bạch sao lại thế này. Cứ việc Bạch San không có ký ức, nhưng cũng không đại biểu nàng không có chỉ số thông minh. Đối sự tình trước kia không hiểu biết. Tới yến hội thời điểm, nàng còn không có tưởng nhiều như vậy. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Nếu thật là cái này Ôn Tình Nhi đem nàng hại thành như vậy, nàng cư nhiên còn có mặt mũi động thủ trước. Bạch San lập tức trong tay ngưng tụ ra một cổ màu lam nhạt năng lượng. Mắt thấy kia long cốt lại đây, Bạch San con ngươi sắc bén mà tàn khốc. Hơn nữa khóe miệng không tự giác lộ ra một cổ giết hại chi ý. Hiển nhiên không có ký ức Bạch San căn bản là không biết cái gì gọi là thoái nhượng. Nàng chỉ biết là ai cùng ta là địch, ta liền giết ai. Ở Thẩm gia, Thẩm Minh Tâm những cái đó thúc thúc bá bá cái nào không phải ở tại Thẩm gia. Nơi nào là một hai ngày khó xử nàng không thành, chỉ là bị Thẩm Minh Tâm gặp được. Hắn hỗ trợ, Bạch San cũng nhạc nhẹ nhàng. Phàm là Thẩm Minh Tâm không ở. Nàng cũng không phải một hai lần đối bọn họ này nhóm người động thủ. Bạch San ra tay nhưng không có nặng nhẹ chi phân. Nhưng là đối phó nàng Thẩm Minh Tâm thúc thúc bá bá nhóm cũng không dám đối mặt Thẩm Minh Tâm kia. Giống như kẻ điên giống nhau lửa giận, tự nhiên sẽ lưu thủ. Ai đều biết, ở đối chiến chung nếu là không nghĩ thương tổn đối phương tánh mạng vì tiền đề dưới. Đối phương lại như vậy liều mạng, tự nhiên sẽ bó tay bó chân, chiếm không được tốt ngược lại là bọn họ. Chậm rãi này nhóm người cũng không ngu, liền cũng không cần tự mình hại mình phương thức tới thương tổn đối phương. Hết chương.